Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 8, Thế thân Bạch Nguyệt Quang 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8 Thế thân Bạch Nguyệt Quang 8, Editor KL, thấy hai người đã rời đi, Phó Dần Tắc vẫn như cũ nhìn chằm chằm về hướng họ rời đi, Diệp Hy vô thức siết chặt nắm đấm, thậm chí cô không thể cảm nhận được móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay mình. Hít một hơi nhẹ, người phụ nữ nở một nụ cười dịu dàng trên mặt tiến lên hai bước khoát lấy cánh tay Phó Dần Tắc làm nũng. Dần Tắc anh là nghe Amy nói em ngã dây cáp treo bị trật chân mới cố ý sang đây xem em sao. Đều do Amy nhiều chuyện a, mặc dù em thật sự rất vui, nhưng vẫn là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Kỳ thực vết thương ở chân của em đã sớm không có gì, bác sĩ nói dưỡng 2 ngày hẳn là không có sao. Ngược lại là anh, công tác có mệt hay không? Kỳ thực em có thể nhìn thấy anh cũng rất vui vẻ, nếu như anh bận việc trước tiên có thể đi em không sao. Diệp Hy ân cần nói. Đây cũng là hình tượng cô duy trì khi ở cạnh Phó Dần Tắc cho tới nay, hiểu chuyện ngoan ngoãn nghe lời, thỉnh thoảng sẽ nũng nịu một chút, dù cho ở sau lưng hắn cô ta sinh khí ghen ghét khó chịu nhưng ở ngay trước mặt hắn lại mãi mãi không biểu lộ ra, đó chính là nguyên nhân trọng yếu khiến cô có thể cùng Phó Dần Tắc qua lại nhiều năm, mặc cho bên cạnh hắn tới tới lui lui nhiều người cô vẫn thủy chung cùng hắn duy trì quan hệ. Nghe cô nói như vậy, Phó Dần Tắc thu tầm mắt lại, nhìn đối phương tự nhiên kéo cánh tay mình mỗi hồi lâu mới mở miệng. Không có việc gì, anh không vội. Hắn tự hồ nghĩ tới cái gì, khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Kế tiếp anh liền ở chỗ này 2 ngày. Vừa nghe Phó Dần Tắc nói, tâm Diệp Hy bỗng nhiên nhảy lên, trực giác của nữ nhân nói cho cô biết đối phương lưu lại tuyệt không phải vì cô, nhưng còn có thể bởi vì ai. Trong đầu nhanh chóng hiện lên một gương mặt quá đỗi tươi đẹp như hoa, Diệp Hy khẽ nhắm mắt nội tâm kịch liệt dao động. Mà cảm giác bất an như vậy lại lần nữa dâng lên vào buổi xế chiều, tiểu thế thân Đường Ninh mặc đồ hóa trang của cô, đu trên dây cáp treo mua kiếm dương đao, Phó Dần Tắc bên cạnh liền đem tầm mắt đặt lên đỉnh điểm không có rời đi khỏi người cô. Đờn, dưới sự dạy dỗ của chỉ đạo võ thuật, Đường Ninh bay đến giữa không trung, đầu tiên rút kiếm một cách đẹp mắt, tiếp đó di chuyển theo cáp treo, hai chân đạp một cái lên bên trên vách tường, liền nhanh chóng xoay một vòng lớn 360 độ. Đẹp lắm, đạo diễn ngồi ở phía trước máy móc từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm màn ảnh kích động trực tiếp tán thưởng ra tiếng. Xoay chuyển đi qua, bởi vì đầu có chút choáng làm sắc mặt Đường Ninh hơi có chút trắng bệch, chỉ đạo võ thuật ở bên dưới liền vội hỏi. Thế thân, như thế nào? Còn được không? Đường Ninh bên trên nghe được câu hỏi thăm vội vàng hướng hắn ra dấu ok, sau đó vô thức tìm kiếm Phó Nguyên Khải, người đang theo dõi chuyển động của cô cùng những người khác trong đám đông, liền đối với hắn nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng chiều sau giờ ngọ là bảng chiếu sáng tốt nhất, khiến làn da của Đường Ninh ở tuổi đôi mươi như trứng gà bóc trắng hồng, mịn màng, khi cười thì tươi tắn, động lòng người như một đóa hoa mùa hạ. Giờ ngọ sẽ vào khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ. Phó Nguyên Khải không tự giác cùng cô liếc nhau một cái, trong lòng không tự chủ được khẽ động, hô hấp đều thả nhẹ chút. Đường Ninh, đồng thời nụ cười của cô cũng khơi dậy một cuộc thảo luận thì trong nhóm nhỏ thầm vai quần chúng đang ở một bên chờ lên hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể tin được thế thân mới tới này lại xinh đẹp như vậy. Làm vai quần chúng nhiều năm như vậy, tôi còn chưa từng thấy minh tinh có làn da tốt như vậy đâu. Ây, các người nhìn cô ấy giống ai? Không phải là giống Diệp Hy sao? Nếu không cô sao có thể làm thế thân được? Bất quá nói thật tôi cảm thấy cô ấy so Diệp Hy có thể xinh đẹp hơn. Trước đó thấy cô ấy kéo vali tới vẫn không cảm giác được, bây giờ cùng trang phục với Diệp Hy tôi mới phát hiện ngũ quan tiểu cô nương này rõ ràng chính là Diệp Hy bản cao cấp đó. Tôi cảm thấy bảo đảm tiểu nha đầu này về sau nếu xuất đạo, 10 phần sẽ đem hào quang của Diệp Hy tước đi không trừ lại gì, nhìn động tác của cô ấy đi, so Diệp Hy có thể nhạy bén xinh đẹp hơn, tôi nếu là đạo diễn, liền dứt khoát đổi cô ấy lên, giá cả còn tiện nghi. Coi bói cho em được hốc anh trai. Cái bầy này có thể có chút không tim không phổi, cũng có thể là đối Diệp Hy có ý kiến gì càng nói càng hăng hái, người bên cạnh kéo hắn cũng không kịp. Thẳng đến, rảnh rỗi như vậy, ở chỗ này lãi nhãi về chị Hy, chỉ bằng mấy người các ngươi lại cũng xứng đối với chị Hy soi mói. Có muốn tôi cho các người cái gương soi lại nét mình hay không? À, nếu không muốn diễn nữa tôi bây giờ liền kêu nhà sản xuất đem các người tổng kết tiền lương. Ôi lại là một chiếc chiếu mới. Mở miệng nói chuyện không ai khác ngoài Tiểu Thiên Vương Tề Liệt, hắn mới vừa rồi để hành lý xuống, thay xong bài thi kiếm khách liền chạy đến hiện trường đóng phim. Nghe xong Tề Liệt nói như vậy, mấy cái nhóm nhỏ không ngừng đứng lên cầu khẩn, không ngừng biểu thị chính mình không nên xấu miệng, van cầu đại nhân hắn không nhớ chuyện tiểu nhân, cầu một hồi lâu Tề Liệt cuối cùng cũng biểu thị chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, mới nhấc chân đi đến phương hướng Diệp Hy. thấy hắn đi xa, hẳn là nghe không được thanh âm của bọn họ. Mấy vai quần chúng này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, một trong số đó trực tiếp nhổ nước bọt. Phi, hắn là cái thá gì? Thôi, ngươi nhất định phải đem chúng ta liên lụy mới cam tâm chết phải không? Mấy người khác nhíu mày quát lên, bất quá Tề Liệt này thật đúng là không phụ danh xưng thiên cương ác miệng của hắn, khi nói chuyện gằn từng chữ đều đâm vào nhân tâm, khó trách có tin tức khi trước hắn ở tiết mục talk show đem người mới mắng không ra gì. Đương nhiên, những hành vi này của hắn được fan hâm mộ xem là biểu hiện của chân thật, phản ứng nhanh, thông minh. Cũng không biết hắn như thế nào cùng Diệp Hy liên quan đến nhau, quả nhiên giống trên diễn đàn nói, Diệp Hy rõ ràng cầm kịch bản Mary Sue ngành giải trí. Mà một bên Tề Liệt đi đến phía Diệp Hy, một bên hắn nhìn chằm chằm Đường Ninh đang trên dây cáp treo, khóe miệng chậm rãi vung lên một vòng đường cong lãnh khốc. Đúng lúc này, Đường Ninh lại nghe thấy bên tai 54.088 thông báo độ hảo cảm của Tề Liệt đối với cô lại giảm 10 điểm, độ hảo cảm 20. Bên trên, Đường Ninh lông mày nhíu lại, khóe miệng cũng đi theo nhẹ câu lên. Nếu như nhóm chị em Plastic còn có 3 đứa nhóc cùng mẹ đẻ thấy được biểu tình này của cô chỉ sợ sớm câm như hến rồi, đơn giản là bọn họ những người này thật sự nhớ đến đại giáo huấn trả thù của Đường Ninh ăn thiệt thòi rất nhiều lần, cơ hồ mỗi một khi đắc tội đến cô trong lòng họ sẽ lập tức nhớ tới biểu tình này. Vừa lộ ra vẻ mặt như thế liền cho thấy khẳng định có người sắp xui xẻo. Biểu tình này làm cho bọn họ muốn PTSD. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Chấn thương, tiếng Anh Post Traumatic Stress Disorder PTSD, là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn hay các mối đe dọa với cuộc sống. Nể tình anh còn trẻ trâu, em thắp nến cho anh. Đương nhiên, lúc này Tề Liệt không có kinh nghiệm cũng không có phản ứng. Hắn chỉ là nhìn xem tiểu cô nương bên trên dây cáp kia so với chị Diệp Hy giống nhau đến mấy phần, trước đó còn cùng Phó Dần Tắc đi chung với nhau, động tác cô lưu loát bay lên rơi xuống, nhận được một lần lại một lần khích lệ từ đạo diễn, ánh mắt Phó Dần Tắc ngồi cạnh chị Hy lại nhìn chằm chằm vào nữ nhân trên kia, hoàn toàn không coi chị Hy bên cạnh hắn ra gì. Ánh mắt của nam nhân không tự giác nheo lại, lại tới gần Diệp Hy, trên mặt tất cả lãnh khốc tính toán trong khoảnh khắc nháy mắt hoàn toàn biến mất không thấy, ngược lại trực tiếp biến thành một bộ dáng chú cho đáng yêu, dương quang sáng lạn, đầy nhiệt tình mà tiến đến bên cạnh Diệp Hy. Chị Hy, em tới rồi, tương phản lớn so với trước đó ha, em đã đến rồi, Tề Liệt. Nghe được âm thanh này, Diệp Hy hướng hắn lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nếu không phải là người tới là Tề Liệt cô cảm thấy cô thậm chí có thể không có nổi tinh thần tới ứng phó. Cô thật không có dự liệu được Đường Ninh này không chỉ gần như ở hóa trang cùng cô tương xứng, thậm chí ngay cả động tác đánh võ so với cô đều hiên ngang lưu loát hơn nhiều, đừng nói là Phó Dần Tắc liền chính cô cũng sẽ bị Đường Ninh hấp dẫn, từ khi bắt đầu lên dây cáp đạo diễn đối với cô. Đờn, tán dương không có dừng lại, trong lúc nhất thời cô thậm chí có chút không phân rõ đến cùng hai người bọn họ ai mới là thế thân. Cô lúc trước vì bực tức Lục Hoan Hoan, muốn có sự chú ý của Dần Tắc xem ra thời điểm chật chân hiện tại, đây thật sự là nước cờ dở đến không thể dở hơn. Diệp Hy mắt nhìn bên mặt Phó Dần Tắc cắn cắn môi. Nếu như về sau cái này Đường Ninh cũng tiến vào ngành giải trí. Mới nghĩ như vậy, Diệp Hy trong đầu liền dâng lên một cỗ khủng hoảng khó mà hình dung. Bên này, Tề Liệt đang cười cùng Phó Dần Tắc chào hỏi, bắt chuyện xong, liền trông thấy chị Hy nhà mình biểu lộ khó coi có chút dọa người. Vừa vặn lúc này, Phó Dần Tắc bên kia điện thoại rung lên, hắn lấy điện thoại ra, nhướng mày liền đi ra ngoài, vừa nhìn liền biết có thể là công ty có sự tình gì. Thừa cơ hội này, Tề Liệt ngồi ở bên cạnh Diệp Hy, mắt nhìn chân bị bao lại trong vải của cô, mở miệng hỏi thăm một chút. Chị Hy, nghe nói trước đây chị từ bên trên dây cáp té xuống, bị trật chân, bây giờ như thế nào? Còn tốt, bác sĩ nói qua mấy ngày mở ra băng gạc hẳn là không có sao. Diệp Hy đáp lại, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tề Liệt cười, sau đó nhìn về phía Đường Ninh giữa không trung. Nữ sinh này, chị Hy quen biết sao? Không quen, hôm nay mới nhận biết. Nói đến Đường Ninh, thái độ Diệp Hy trong nháy mắt trở nên lãnh đạm xuống. Tề Liệt nhanh chóng cảm giác được cảm xúc đối phương, tiếp đó giả vờ vô tình mở miệng nói ra. Cũng không có gì, chính là lúc này em thấy cô ấy tựa như là cùng Phó Tổng đi đến, Phó Tổng còn cùng giúp cô ấy xách hành lý đó, nhìn qua bộ dáng rất thân, em liền cho rằng chị cũng cùng với cô ấy nhận biết. Không nghĩ tới là em nghĩ sai rồi. Nghe vậy, Diệp Hy bỗng nhiên quay đầu nhìn Tề Liệt. Em nói là thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thật, lúc đó ở cửa Hoành Thành, đừng nói là em, trợ lý của em Tiểu Khâu, người đại diện còn có thật nhiều fan hâm mộ đều thấy được em còn có thể gạt chị sao? Tề Liệt nụ cười thuần lương, lập tức nhìn thấy Diệp Hy nhìn về phía người trên không kia biểu lộ càng thêm lạnh lùng. Lúc này hắn mới tiến bên tai nữ nhân nhỏ giọng dò hỏi. Chị Hy, chị không thích cô ta đúng không? Cần em giúp chị chỉnh cô ta không? Vừa nghe thấy lời ấy, chỗ sâu đáy mắt Diệp Hy không tự giác ánh qua tia mừng thầm, nhưng trên mặt nhưng vẫn là lo âu khuyên nhủ. Tề Liệt, em cũng chớ làm loạn. Yên tâm, em sẽ không, chị Hy tựa như là đến vai em diễn, em đi trước đây. Tề Liệt, Tề, Diệp Hy ra vẻ lo lắng hô hai tiếng, liền an ổn ngồi trở về. Hai chị em giả chân này xứng đôi vừa lứa quá a, miệng lưỡi hung ác của Tề Liệt cô từ sớm đã lãnh hội qua, nếu không phải cảnh phim dưới nước hồi trước cô dựa vào ý chí siêu phàm ngoài ý muốn khuất phục hắn, e rằng đến bây giờ hắn gặp cô vẫn là không cho mặt mũi, hiện tại hắn nói muốn đi chỉnh Đường Ninh. À, thật muốn đi nghe ngóng. Mà một bên, sắp bắt đầu một cảnh là vai nữ chính Diệp Hy vì người thương mà lưu lạc thanh lâu, lại bị Tề Liệt vai tiểu sư thúc ngoài ý muốn tìm được muốn mang nàng rời đi, kết quả nữ chính không chịu, trong cơn tức giận tiểu sư thúc đánh nàng một cái tát, nói nàng không biết liêm sỉ. Tác giả cũng biết chọn cảnh quá ha, bởi vì còn cảnh phim với Tề Liệt cho nên vẫn như cũ là thế thân Đường Ninh ra sân. Đã sớm mang kịch bản, Tề Liệt cả lơ phất phơ mà tựa lưng trên lan can gỗ, thấy đạo diễn ở bên cạnh còn nói về cảnh phim, hắn đột nhiên mở miệng nói, đạo diễn, tôi xem nếu không thì chút nữa tôi đánh thật đi, dễ có cảm xúc hơn, lại thêm thế thân cũng không cần xuất cảnh, trên mặt nếu có dấu gì cũng không ảnh hưởng bao lớn, có phải hay không? Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh, ta dùng điện giật chết hắn. Vừa nghe đến ở đây, 54.088 cấp tốc mở ra hình thức bao che, thậm chí nghĩ liều mạng trực tiếp dùng điện giật hắn. Khuôn mặt rũ xuống của Đường Ninh không có nhiều phản ứng, cô chỉ hơi nhướng mày, độ cong khóe miệng càng nâng cao. Dẹp vụ thắp nến đi nhen. Phải nói không hổ là trong cốt truyện, hắn ta vì Diệp Hy, cố ý thả ra ảnh chụp sắt tay ôm hôn của cô ám chỉ cô, làm hại cô bị fan cuồng hủy dung, triệt để đem cô đánh vào vực sâu dơ bẩn. Quả nhiên thế này còn chưa đủ hung hăng đâu. Bất quá, người có thể đánh cô e rằng cho đến bây giờ còn chưa ra đời đâu. Đánh cô khi dễ cô, độ thiện cảm hơn 80 của hai chú cháu phó ra là để vứt đi sao? Còn có em trai, tỷ tỷ nhớ kỹ ngươi. Quả nhiên một giây sau, hai âm thanh trăm miệng một lời mà vang lên lên. Không được, ngày sau đó Phó Nguyên Khải còn chưa kịp nói cái gì, Phó Dần Tắc vừa mới tiếp điện thoại xong đi ngang qua liền tiến lên hai bước cùng Tề Liệt mặt đối mặt. Cảm xúc của cậu ném đi đâu tự mình giải quyết, thiếu chuyên nghiệp thì chạy đi đánh người khác. Cô ấy cho dù không xuất cảnh cậu cũng không tư cách đánh cô ấy. Tắc ca ca uy vũ, nghe vậy Tề Liệt khóe miệng ý cười hơi hơi thu lại. Rất lâu, mới chợt cười ra tiếng. Làm gì vậy, thấy tôi giống người sẽ khi dễ người khác sao, tôi cũng chỉ là cho ý kiến thôi, cũng không phải thật sự muốn động thủ, Phó Tổng Anh quá kích động rồi. Tôi là diễn viên chuyên nghiệp, sẽ diễn thật tốt, cho dù là tá vị cũng có thể diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Liệt cười trả lời, tá vị chiêu ây, là thuật ngữ chụp ảnh chuyên nghiệp lợi dụng góc độ quay chụp đối với thực tế quay chụp để tăng thêm hiệu quả sửa đổi. Nghe vậy, tay áo Phó Dần Tắc bị Đường Ninh nhẹ nhàng lôi kéo, nhìn hắn một cái thật sâu, lúc này hắn mới chậm rãi lui ra ngoài. Gặp bầu không khí cuối cùng khá hơn, đạo diễn vội vàng hô câu bắt đầu. Thật không nghĩ đến chính là phía trước Tề Liệt lời kịch nói rất tốt, lại tại thời điểm bị tát, Đường Ninh theo lực đạo của hắn bỗng nhiên ngã xuống một bên, rầm rầm đụng ngã một mảnh đồ vật, bàn tay trực tiếp bị những mảnh vụn kia tạo nên một đường rách. Thấy thế, Phó Dần Tắc cách tương đối gần lập tức chạy tới. Đạo diễn cùng bọn người muộn hắn một bước cũng đều tiến lên đón. Quá đáng, lúc đó tất cả mọi người chân thật một lòng cùng ý nghĩ. Tôi, Tề Liệt không thể tin nhìn về Đường Ninh đang ngã trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng cùng vẻ mặt ủy khuất của cô nhìn hắn, hắn lầm bầm giải thích. Tôi căn bản là không có đụng tới cô ta. Chấm, cậu nói bậy bạ gì đó, nếu không có đụng vào cô ấy sao có thể tự mình ngã bay ra ngoài. Một nhân viên không vừa mắt nói một cái câu, tôi thật không có đụng tới cô. Tề Liệt cảm giác thật sự là quá oan uổng, hắn đụng hay không đụng tới chính mình không biết sao. Không ai đi đến gần lúc tiểu cô nương này gục ra ngoài khiến cho người ngoài tưởng là vấn đề là ở hắn. Kỳ thực đều là vấn đề của tôi, cùng Tề ca không có quan hệ. Vừa định thần lại Đường Ninh vội vàng yếu ớt giải thích lại tại chỗ không có người thấy được hướng về phía Tề Liệt le lưỡi. Hả hê VCL, người tới đánh ta nha, ta liền cố ý đừng bảo Tề Liệt độ thiện cảm lại giảm rồi. Độ hảo cảm của Tề Liệt 70, 71, 72. Một mực không ngừng mà hạ xuống, mỗi một tên cặn bã đều có sách lược riêng, không phải tất cả cặn bã đều cần lộ ra yếu đuối mềm yếu, ánh mặt trời dịu dàng, loại đê tiện như Tề Liệt liền cần lập kế hoạch về sau. Đương nhiên, Đường Ninh sẽ không nói cô chính là muốn chơi hắn. Mang thù, VIP, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Đường Ninh, đánh ngươi đánh liền ngươi, còn cần chọn thời gian sao? Nghe quen hóc, chơi ngươi liền chơi ngươi, còn quản ngươi có đúng là đối tượng công lực của ta hay không sao? Ngược lại ta cuối cùng cũng sẽ soát trở về, trước tiên chơi ngươi rồi nói, các từ chơi kia đều có nghĩa là, làm, các vị hiểu ý em mà phải hóc, 22 giờ 41 7, 8, 2022 2 giờ 27 8. 8, 2022, hơn 3.500 từ, cách chương.